Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 170, đồng thời hao lông dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Khéo, thư viện chúng ta thông qua con đường tương ứng, trái lại biết được không ít bí mật đại khái làm rõ mạch lạc vụ án. Số 3 biết, số 3 thế mà biết, hắn vừa rồi nói là thông qua con đường thư viện biết được tin tức, xem ra thư viện Vân Lộc ở trong các nha môn của kinh thành cài vào không ít gián điệp. Thấy số 3 nói như vậy, số 5 vốn cảm thấy không quá hứng thú đối với chuyện xảy ra ở kinh thành Đại Phụng lúc này cũng nhảy ra hóng hớt. 5. Số 3, tay học viện các ngươi vươn có chút sâu nha, chuyện số 1 cũng không biết, thư viện lại biết. Nói, ngươi ở thư viện là địa vị gì? Học sinh bình thường, thật sự có thể biết được bí ẩn quan trọng như vậy sao? 3. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Hứa Thất An không giải thích, tầm quan trọng của, để trắng, ở chỗ. Người càng thông minh càng dễ nghĩ quá nhiều. Bọn họ đã sẽ hoài nghi thân phận học sinh bình thường của số 3, lại sẽ hoài nghi số 3 có phải còn có thân phận khác hay không. Ở dưới tình huống thiếu chứng cứ mạnh, ngược lại sẽ càng nghĩ càng loạn. Số 1 là vấn đề, hắn, nàng, không dễ lừa dối như vậy. Không sao cả, ta cùng số 1 tạm thời chưa có xung đột. Hơn nữa, ta đối với thân phận hắn, nàng, trong lòng cũng càng ngày càng có tính toán. Ít nhất đã có thể xác định một phạm vi. 3. Như vậy, các ngươi muốn dùng cái gì để đổi lấy tin tức của ta đây? Nhìn thấy câu này, trong lòng mọi người lập tức cổ quái hẳn lên, cảm giác khó hiểu, thiếu nợ liền càng ngày càng nhiều. Số 3 nếu làm ăn, khẳng định sẽ là thương nhân thành công. Trong lòng số 4 thở dài, trả lời, ta gần đây chỉ lo tu luyện, chưa thu hoạch tin tức có giá trị. Trước hết nợ đi. 2. Đang bận diệt phỉ. Chờ ta làm rõ thế lực thao túng các trại sau lưng Vân Châu, ta liền có thể trả nợ số 3. Nói tới đây, số 2 lòng chua xót một phen vì mình khó hiểu mà thiếu nợ. 5. Ta gần đây trái lại có một tin tức quan trọng, nhưng tin tức này sẽ bại lộ thân phận của ta. 4. Ngươi là người cổ tộc à? 1. Hẳn là quý tộc trong cổ tộc nào đó. 2. Tựa ngươi còn có chút hiếu chiến. 5. Ngươi, các ngươi biết cả. Cái này không phải rất rõ ràng sao, người đối với lịch sử Vạn Yên Quốc rõ như lòng bàn tay, luôn mồm tự xưng lão nương, hơn nữa lúc trước chính ngươi cũng lộ ra, cha ngươi địa vị rất cao. Số 5 tựa như đầu óc không quá thông minh, cùng Thải Vi cô nương của ta là cùng một cấp bậc. Trong lòng Hứa Thất An đánh giá, hắn ở trong lòng định nghĩa lại nhân vật trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư. Số 1 rất có địa vị ở trong triều đình, là cuồng ma độc ké. Số 2 là thanh niên năng nổ mức độ cao, nhưng rất có trí tuệ, ngày đó hắn, nàng, ở tế tổ đại điển thử mình cùng số 1. Số 4 cùng đạo thủ nhân tông giao tình không tệ, từng vào triều làm quan, mà nay lang thang chân trời. Số 5 là em gái, người cổ tộc, đầu óc không quá thông minh. Số 6 là Lộ Chí Thâm phiên bản Đại Phụng, tu vi rất cao. Số 7 chạy trốn, địa mảnh vỡ thư ở trong tay số 2. Số 2 cùng số 7 quan hệ không tầm thường. Số 8 bế tử quan, lặn đã rất lâu. Số 9 là Kim Liên đạo trưởng người khởi xướng thiên địa hội, lão ngân tệ. Số 5 tự bế một hồi lâu, mới truyền thư lên tiếng, được rồi, lão nương chính là người cổ tộc, đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, ta có một tin tức quan trọng muốn nói. Số 3, ta dùng cái này trao đổi với ngươi vụ án tang bạc. 9. Số 5, bần đạo thương thế chưa khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là muốn nói, trước để mọi người nhất trí đồng ý, nợ ngươi một tình báo hoặc bạc trắng đồng giá. Đám người thiên địa hội im lặng một chút, tỏ vẻ đồng ý nợ số 5 một cái tình báo. 5. Cổ thần bước đầu sống lại. Cổ thần, tồn tại vượt qua phẩm cấp, kẻ khai sáng hệ thống cổ xưa. Hứa Thất An cả kinh, tuy thông qua kiếm miễn phí tin tức nội bộ thiên địa hội, biết một chút chân tướng về tiên Phật, có thể chân thật tồn tại, nhưng hắn vẫn cảm thấy hoang đường. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư thật lâu không có ai nói chuyện, xem ra tin tức này mang tới cho mọi người chấn động tương đương tang bạc bị nổ. 5. Hôm qua, trong cực uyên tràn ra một luồng khí tức cổ thần, cổ cấp thấp trong trại nuôi chết bất đắc kỳ tử toàn bộ, cổ cao cấp phát cuồng, công kích tộc nhân. Bản mạng cổ của lão nương cũng suýt nữa mất khống chế. Cha nói, hết mấy ngàn năm, cổ thần rốt cuộc sống lại, nhưng cái này cũng không phải chuyện tốt. 2. không phải chuyện tốt. 5. Cổ tử là căn nguyên của hỗn loạn, cắn nuốt cùng sinh sản khắc ở trong bản năng. Nếu nó sống lại, toàn bộ sinh vật đều sẽ trở thành đối tượng nó giao phối, cắn nuốt. Nó sẽ mang toàn bộ cửu châu biến thành thế giới chỉ có cổ. Cho nên, cổ tử chúng ta đang triệu tập cường giả, tính vài ngày nữa lẻn vào cực nguyên, xem xét tình huống. Còn mẹ nó, còn có loại chuyện này, cổ thần là một loại sinh vật như thế. Hứa Thất An bị dọa giật mình, cũng không phải tưởng tượng cái gì xúc tu, ngân ma, người bạc, ma bạc, vân vân, là thật bị cổ thần tà ác làm chấn động rồi, đúng. Hứa Thất An bức thiết muốn biết tin tức khác của cổ thần, ngại là không có ai đặt câu hỏi. 9. Việc quả thật là tin tức làm người ta rung động. 3. Đạo trưởng, nguyên nhân cổ thần ngủ say là cũng bị phong ấn rồi phải không? Hứa Thất An nói bóng nói gió tin tức cổ thần. 9. Không biết, niên đại cổ thần tồn tại quá mức xa xưa, nhân loại còn chưa học được sử dụng văn tự, nó đã tồn tại. Người có thể hỏi số 5, nhưng chỉ bằng bản thân chuyện cổ thần sống lại này, chỉ sợ giá trị đã vượt qua vụ án tang bạc của ngươi. Giá trị vượt qua vụ án tang bạc của ta, trong lòng Hứa Thất An không phục. 5. Ha ha, số 3, ngươi nếu muốn biết tin tức khác của cổ thần, có thể lựa chọn giao dịch với ta. 3. Ngươi muốn cái gì? 5. Gagata còn chưa thành thân, nghe nói Trần Bắc Vương phi đại phụng các ngươi là thế gian đệ nhất mỹ nhân, ta muốn nàng làm chị dâu của ta. Ngươi muốn ăn cứt, có năng lực này ta độc chiếm không phải càng tốt hơn, dựa vào cái gì mang mỹ nhân tặng cho ca ca ngươi? Hứa Thất An trả lời, một vương phi không đủ, trưởng công chúa cũng là đại mỹ nhân tuyệt sắc, còn có quốc sư đại phụng chúng ta. Ta cùng nhau đóng gói đưa qua cho ngươi. 5. Được nha, được nha. 1. Nếu chỉ là những lời thừa thãi này, vậy ta cần nghỉ ngơi rồi. Xin hai vị nói năng thận trọng. Số 1 nhảy ra cắt ngang đề tài. Cách chương.